Vũ Thần Chúa Tể, chương 4475, một đao miểu sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Kiêu Ma Quân giữ tợn nhìn Hắc Thạch Ma Quân, lạnh giọng nói, Hắc Thạch Ma Quân, ngươi đừng có gấp, chờ bản tọa trước bắt thủ hạ ngươi, lại đem ngươi cũng cho bắt, bản tọa phải ngay ngươi thuộc hạ mặt, cho ngươi hung hăng giày vò đến chết, cho hắn biết, hắn chủ tử tại bản tọa trong mắt, bất quá là một đồ chơi mà thôi. Giọng nói rơi xuống, Nguyệt Kiêu Ma Quân trên thân áo choàng đã hoàn toàn bao trùm ở 12 huyết chiến đài, ầm ầm áp xuống. Áo choàng trên từng đạo đáng sợ trận văn tung bay, rất nhiều cổ xưa lộng lẫy ma phù lóe lên, nhanh chóng lưu truyền, tạo thành một mảnh mênh mông đại trận. Nguyệt Kiêu Ma Quân áo choàng, dĩ nhiên là nhất kiện đỉnh cấp thiên tôn ma khí tên là Chấn Thiên Phiên, trong nháy mắt trấn áp xuống. Mắt thấy Chấn Thiên Phiên sẽ đem 12 huyết chiến đài cho triệt để bao vây bao phủ. Đột nhiên, suy, nhất đạo sáng như tuyết ánh đao sáng lên, nguy nga mênh mông như màn trời Chấn Thiên Phiên trong nháy mắt bị xé nứt ra, nhất đạo ẩn chứa kinh khủng ma đạo ánh đao trong khoảnh khắc đi tới Nguyệt Kiêu Ma Quân trước người. Hư không sôi trào, trong lúc mơ hồ có thể thấy, một vệt ánh đao trong, rất nhiều ma tộc đại đạo dũng động, một đao này trong nháy mắt dĩ nhiên diễn hóa ra trên trăm chủng ma tộc đỉnh cấp đại đạo. Tới tốt chính là đao khí có thể chém giết huyết giao ma quân, cho rằng cũng có thể chém giết bản tọa sao. Nguyệt Kiêu Ma Quân tuy là giật mình tần trần một đao này đáng sợ cư nhiên xé rách hắn Chấn Thiên Phiên, thần sắc lại không nhúc nhích chút nào, trong thân thể kiệt kiệt kiệt rất nhiều ma cú phóng lên cao, muốn làm hao mòn tần trần đao khí ở trên đại đạo chi lực. Nhưng mà tần trần bổ ra đao khí vào lúc này đột nhiên bộc phát ra nhất đạo nghịch thiên lực lượng. Rất nhiều ma cú trong nháy mắt bị xé nứt tại đây đao khí xuống tựu như cùng dưới ánh nắng chói chang tuyết trắng mênh mang, trong nháy mắt tan rã. Sau đó tần trần một đao này, như là xẹt qua hư không vô tận một dạng, trong nháy mắt bổ vào Nguyệt Kiêu Ma Quân giữ tợn điên cuồng mi tâm. Phốc, đào ý dũng động, trong nháy mắt bạo phát trực tiếp chui vào đến Nguyệt Kiêu Ma Quân trong thân thể. Nguyệt Kiêu Ma Quân thân hình chấn động mạnh một cái, thân xác đột nhiên hư ảo, tại trong hư không một chút yên diệt. Đồng thời, hắn trong cơ thể sinh cơ cũng là trong nháy mắt bị mạt trừ, trong nháy mắt biến mất. Ta, thân xác sụp đổ, Nguyệt Kiêu Ma Quân chỉ còn dư lại nhất đạo linh hồn, trợn to khó có thể tin hai mắt, ánh mắt trong có dại ra. Ta chỉ muốn, lại bị một đao miểu sát, lúc này Nguyệt Kiêu Ma Quân trong lòng là sụp đổ tuyệt vọng, càng là khó có thể tin. Không chỉ có là hắn, toàn bộ huyết chiến đài quảng trường, toàn bộ ma tộc cường giả cũng đều mộng, đều dại ra xuống, từng cái giống như gặp quỷ, con ngươi trừng tròn xoe, miệng trừng thật to, giống như não than. Hoành một tiếng, bao phủ lại 12 huyết chiến đài Chấn Thiên Phiên trong nháy mắt vỡ nát, lộ ra huyết chiến đài ở trên tần trần thân ảnh. Tần trần cầm trong tay ma đao, khẽ lắc đầu nói. Người này lớn lối như vậy, bản tọa còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đây. Ai biết liền bản tọa một đao đều không tiếp nổi. Ai, tần trần thở dài, chỉ thực lực này còn dám kiêu ngạo. Tần trần lắc đầu, mặt trào phúng và khinh thường. Phía dưới, rất nhiều người đều mộng bức xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền đệ bát ma quân Nguyệt Kiêu Ma Quân dĩ nhiên cũng bị này ma trần một đao miểu sát, trời, này Hắc Thạch Ma Quân bộ hạ ma trần đến tột cùng là thực lực gì? Giờ này khắc này, ở đây rất nhiều cường giả đều trong lòng hoảng sợ, ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài khó có thể tin. Thậm chí ngay cả đệ nhất ma quân, đệ nhị ma quân, đệ tam ma quân cũng đều bộc lộ ra ngoài vẻ khiếp sợ, cả người thẳng đứng lên, thần sắc động dung. Nguyệt Kiêu Ma Quân, đệ bát ma quân, có thể tới cái bài danh này, đều không phải hạng người bình thường. Nói chung, tại đệ bát ma quân dưới, vĩnh hằng ma đảo ma quân bài danh thường thường sẽ biến động, nhưng mà đến đệ bát ma quân trước, bài danh thay đổi, thường thường cực khó khăn, sẽ rất ít có cường giả thoáng cái tiến vào đến tiền tám ma quân trong. Nhưng bây giờ, tần trần không những tiến vào đến tiền tám ma quân trong, hơn nữa còn là một đao miểu sát xuống Nguyệt Kiêu Ma Quân, như vậy thực lực đủ để cho bất luận kẻ nào biến sắc. Thậm chí thật cao trên bảo tọa vĩnh hằng ma vương cũng ánh mắt ngưng lại, thứ nhất bộc lộ ra ngoài vẻ ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Này Hắc Thạch Ma Quân bộ hạ ma tướng thực lực mạnh hơi quá đáng. Hắn híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tần trần, ánh mắt lóe lên. Ngươi, lúc này huyết chiến đại trận trên không, Nguyệt Kiêu Ma Quân chỉ còn dư lại nhất đạo hư huyễn linh hồn, hoảng sợ nhìn tần trần, hư huyễn linh hồn tại khẽ run lên. Hắn cơ nhiên bị một đao miểu sát xuống. Lúc này Nguyệt Kiêu Ma Quân, nơi nào còn có mảy may kiêu ngạo nổi điên chi sắc, có chỉ là vô tận sợ hãi. Siêu, sau đó, không đợi tần trần lên tiếng lần nữa, Nguyệt Kiêu Ma Quân thân hình thoát một cái, đột nhiên hướng huyết chiến đại trận ở ngoài lao đi. Muốn đi, tần trần cười khẽ, nếu động thủ cần gì phải đi đây. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần lại là chém ra một đao, nhất đạo đen kịt thông thiên ánh đao, trong khoảnh khắc sẽ đến Nguyệt Kiêu Ma Quân trước người. Ta nhận thua, Nguyệt Kiêu Ma Quân vội vàng hoảng sợ quát ầm lên. Nhận thua, ha ha ha, nếu như nhận thua hữu dụng, còn gọi cái gì cuộc chiến sinh tử. Tần Trần cười khẽ, động tác trên tay cũng không ngừng. Ngăn hắn lại cho ta. Nguyệt Kiêu Ma Quân thần sắc hoảng sợ, hướng về phía dưới đệ bát huyết chiến đài trên dưới quyền mình hắn ma tướng giận dữ hết. Nhưng mà hắn giọng nói rơi xuống, đệ bát huyết chiến đài trên, lại căn bản không có ma tướng xuất thủ chặn lại, những Nguyệt Kiêu Ma Quân đó còn lại bộ hạ ma tướng, trong thần sắc tất cả đều là sợ hãi, thân hình thoát một cái, dĩ nhiên xoay người rời đi, siêu siêu siêu, từng cái ảo ảo lướt về phía huyết chiến đại trận ở ngoài, cư nhiên trốn. Liền Nguyệt Kiêu Ma Quân đại nhân đều bị một đao miểu sát, bọn họ những thứ này ma tướng lên chẳng phải là đi chịu chết. Kết hợp trước huyết giao ma quân bộ hạ hắn ma tướng kết cục Nguyệt Kiêu Ma Quân bộ hạ những thứ kia ma tướng các cũng không dám. Nữa tiếp tục lưu lại tại huyết chiến đài tất cả đều trực tiếp buông tha khiêu chiến. Dù sao so với đệ bát ma quân ma tướng thân phận sống quan trọng hơn. Tần Trần quét mắt những thứ này ma tướng, không khỏi không nói gì, này loạn thần ma hải ma tướng cùng ma quân trong quả nhiên có chỉ là lợi ích thấy bản thân ma quân không được từng cái chuồn mất phải còn nhanh hơn thỏ. Coi như, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trần lắc đầu, nếu những gia hỏa này đi Tần Trần cũng liền lười nhác giết. Mẹ, đám này tên khốn kiếp, thấy dưới quyền mình ma tướng từng cái tất cả đều đi, không có một nguyện ý thay tự mình ra tay, Nguyệt Kiêu Ma Quân tức đến run, nếu như hắn lúc này có thân xác nói, khẳng định tại chỗ phun máu 3 lần. Bất quá lúc này không phải phẫn nộ thời gian, hoảng sợ trong, Nguyệt Kiêu Ma Quân bất chấp chú ý những ma tướng kia, điên cuồng bay về phía đệ nhị ma quân cự ma ma quân chỗ, đồng thời trong miệng hoảng sợ nói. Cự ma ma quân đại nhân cứu ta, chấm, có thể trở thành là đệ bát ma quân, Nguyệt Kiêu Ma Quân tại Vĩnh Hằng Ma Đảo tự nhiên cũng có một chút bằng hữu, tuy là hắn và cự ma ma quân quan hệ cũng một dạng, nhưng là duy nhất tại chỗ có thể cứu được hắn, sở dĩ tại sống chết trước mắt Nguyệt Kiêu Ma Quân cực quả đoán, trước tiên hướng cự ma ma quân cầu viện. Có thể, dừng tay đi, tha được người thì tha đi, người tuổi trẻ, vẫn là nội liễm một điểm là được, phong mang lộ rõ, cứng quá dễ gãy. Thấy Nguyệt Kiêu Ma Quân xông về phía mình cầu viện, cự ma ma quân ầm ầm đứng lên, trong miệng lúc này phát ra nhất đạo nổ vang, trầm giọng nói. Hắn mỗi chữ mỗi câu vừa nói, trong thiên địa vô hình ma khí liền chấn động, dễ nhận thấy ăn nói trong, liền dẫn động phương thiên địa này ma giới thiên đạo. Theo cự ma ma quân bản thân nếu mở miệng Tần Trần đương nhiên sẽ không nữa đối đệ bát ma quân động thủ. Nguyệt Kiêu Ma Quân trong lòng cũng dũng động đi ra vẻ mừng rỡ như điên, cự ma ma quân quả nhiên thay mình nói chuyện, một loại từ chết mà sinh mừng như điên, trong nháy mắt tràn ngập hắn não hải. Hắn trong lòng tràn đầy dữ tợn, gầm hét lên, ngươi chờ bản tọa khôi phục thân xác nhất định phải đưa ngươi chém giết, còn ngươi nữa bên cạnh hắc hắc thạch ma quân, bản tọa muốn đem nàng hung hăng giày vò đến chết. Nhưng mà trong lòng hắn mừng như điên còn chưa kịp rơi xuống. Phốc, Tần Trần bạo chém ra đạo ý không có bất kỳ ngừng lại, trực tiếp chém vào hắn giữa mi tâm. Hoành một tiếng, Nguyệt Kiêu Ma Quân linh hồn trực tiếp rung động lên, hắn trợn to khó có thể tin hai mắt không thể tin được nhìn Tần Trần. Vì sao, hắn không hiểu, vì sao liền đệ nhị ma quân cự ma ma quân đều lên tiếng, ma Trần lại còn dám giết hắn. Chẳng lẽ không sợ cự ma ma quân tức giận sao? Mang theo vô tận hối hận cùng tức giận oanh một tiếng, Nguyệt Kiêu Ma Quân linh hồn trực tiếp nổ tung, đến chết đều trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt. Tần Trần khoát tay, Nguyệt Kiêu Ma Quân linh hồn cùng bản nguyên, bị hắn trong nháy mắt thu nhận thôn phệ, hóa thành hư vô. Theo sau Tần Trần liền kinh hỉ cảm giác được tại thôn phệ Nguyệt Kiêu Ma Quân bản nguyên sau, vạn giới ma thụ lần thứ hai nhận được đề thăng. Ào ào, vạn giới ma thụ cành cây dũng động tàn mắt ra kinh người khí tức lần thứ hai có một tí rõ ràng đề thăng. Điều này làm cho Tần Trần mừng như điên, quả nhiên, chỉ có thôn phệ ma quân cấp nhân vật bản nguyên, mới có thể làm cho vạn giới ma thụ nhanh hơn đề thăng. Nghĩ vậy, Tần Trần thu hồi ma đao, ngón tay cắm lọt vào lỗ tay, dùng sức lấy ra, hướng về phía đệ nhị ma quân cự ma ma quân nói. Cự ma ma quân, ngươi mới vừa nói cái gì? Bản tọa lúc trước không nghe thấy, không bằng ngươi lặp lại lần nữa. Yên lặng, toàn trường yên lặng, tất cả mọi người ngốc ra, hoảng sợ nhìn Tần Trần. Mạnh mẽ, quá mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này, ở đây toàn bộ cường giả cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là dại ra nhìn Tần Trần. Lúc đầu, hôm nay là ma đảo đại hội, là Vĩnh Hằng Ma Đảo ở trên 18 ma quân lại lần nữa bài danh thời gian, là Vĩnh Hằng Ma Đảo cực khó phải một trận thịnh hội, có thể bởi vì Tần Trần xuất hiện, hôm nay ma đảo đại hội cũng đã triệt để trở thành Tần Trần người xuất sắc. cũng đã không ai nữa khiêu chiến hắn Ma Quân, lúc này tất cả mọi người dại ra nhìn Tần Trần, trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn, chẳng nói câu nào. Kiêu ngạo, tại cự ma Ma Quân mở miệng sau, Ma Trần chẳng những không có nghe theo cự ma Ma Quân nói, tha Nguyệt Kiêu Ma Quân, càng là tại chém giết Nguyệt Kiêu Ma Quân sau, còn kiêu ngạo để cự ma Ma Quân lập lại lần nữa. Này dáng vẻ, bộ dáng này, không ai sẽ cho rằng Tần Trần là thật không có nghe rõ, này nhóm cường giả, làm sao lại nghe không, xin đừng người nói, rõ ràng là đang gây hấn với cự ma Ma Quân. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người run rẩy, ào ào nhìn về phía cự ma Ma Quân, vừa nhìn về phía Tần Trần. Chẳng lẽ, lần này ma đảo đại hội, muốn nhìn thấy cao cấp nhất ma quân trong giao chiến sao? Đệ nhị huyết chiến đài trên, cự ma Ma Quân khí sắc lập tức biến sắc khó xem. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần, trên mặt từ từ lộ ra vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười kia, lại làm cho người cảm thấy sợ hãi, so cự ma Ma Quân tức giận còn để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Người tuổi trẻ, người rất ngông cuồng. Cự ma Ma Quân nhảy tới trước một bước oanh, phương thiên địa này đều run rẩy, huyết chiến đài đều nổ vang. Bao nhiêu năm, bản tọa đều không nghe được qua có người dám như vậy đối với bản tọa nói, từ lúc bản tọa trước kia tàn sát cùng ma lãnh địa hàng tỷ sinh linh tiên máu nhuộm đỏ ức vạn dặm loạn thần ma hải sau, liền cũng sẽ không ai như vậy đối với bản tọa nói, ngươi, là cái thứ nhất. Cự ma Ma Quân thân thể đột nhiên bành trướng, ken két két trên người hắn khải giáp trực tiếp vỡ nát, trên thân thể từng đạo đáng sợ ma văn toát ra, những ma văn này sáng tối lóe lên, toát ra yêu dị hào quang. Một loại chấn nhiếp khí tức thiên địa trong khoảnh khắc lan ra đi ra ngoài. Cự ma Ma Quân thân hình trong nháy mắt thay đổi đến vô cùng nguy nga, giống như một tôn ma thần xuất hiện ở trong thiên địa này. Một cổ khí tức đáng sợ tràn ra đi, triệt để bao phủ lại 12 huyết chiến đài ở trên Tần Trần, bao phủ lại nhất phương huyết chiến đại trận. Phốc phốc phốc, này, tại đây huyết chiến trong đại trận, toàn bộ ma tộc cường giả trái tim đều nhảy lên kịch liệt lên, phảng phất trái tim bị người gắt gao ngăn chặn lại một dạng, hô hấp đều biến phải khó khăn. Đây cự ma Ma Quân, cự ma lĩnh vực, cự ma tộc đặc biệt thủ đoạn, cự ma Ma Quân đại nhân, đây là một hiểu lầm. Tại cự ma Ma Quân lĩnh vực dưới, Hắc Thạch Ma Quân sắc mặt khó coi, cấp vội mở miệng cố gắng giải thích. Cách chương.